Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Vạn vật quy nguyên. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Trần Lạc, Khổng Lý, Nam Tương Tử loại người tất cả đều chấn động nhìn về phía Tần Phong. Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm, thực lực mạnh mẽ thanh danh xa chính là, từ vừa nãy biểu hiện là có thể dò xét một đốm. Cho dù là Trần Lạc trưởng lão, cũng không phải Độc Nhâm đối thủ, nhưng bây giờ, từng đoàn mấy hơi thở trong lúc đó, Độc Nhâm bại, bị bại thẳng thắn, bị bại cấp tốc, cho dù là vô thượng cảnh viên mãn Trần Lạc, cũng khó có thể lý giải được vừa nãy tình huống. Vì sao, trong thời gian ngắn ngủi, Tần Phong liền đánh bại Độc Nhâm, vừa nãy tốc độ, liền hắn đều khó có thể phát giác. Đây cũng không phải là đồng dạng đạo công có thể làm được. Đây là Tần Phong thực lực, Nam Tương Tử cảm thụ mãnh liệt nhất. Năm đó Thái Nguyên Sơn quỷ giới một nhóm, Nam Tương Tử thấy được Tần Phong thực lực. Hắn thực lực, ở vô thượng cảnh bên dưới khó có địch thủ. Nhưng bây giờ, mà ngay cả nửa bước đạo cảnh Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm cũng có thể ung dung đánh bại. Như vậy tốc độ tiến bộ quá mức đáng sợ, cho dù là đại hạ tam đại yêu nghiệt đều vô pháp so ra mà vượt Nam Tương Tử. Trần Lạc, Khổng Lý hai người cũng từng nghe nói đến Tần Phong danh tiếng, nhưng dù sao chưa từng thấy qua Tần Phong thủ đoạn chân chính. Bây giờ nhìn thấy, mới minh bạch Tần Phong đáng sợ cùng cường đại. Độc Nhâm trong lòng rùng mình. Một luồng nguy hiểm suy nghĩ không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Hắn càng tin tưởng, Tần Phong thật sự dám động thủ. Một khi chính mình manh động, chờ đợi chính là cái kia khủng bố bát bảo kinh long thương. Đạo khí, trung phẩm đạo khí, Độc Nhâm có thể cảm ứng được bát bảo kinh long thương trên đáng sợ khí tức. Không chỉ là Tần Phong khí thế, còn có trung phẩm đạo khí bản thân uy năng. Được, ta vậy thì giao ra đây. Độc Nhâm đáp lại một tiếng, vươn tay ra, ở trên tay hắn, có một khối đặc thù mảnh vỡ. Mảnh vỡ khắc họa một cái, thiên, chữ mảnh vỡ. Tần Phong đoàn người đã chiếm được quá một khối, cũng không có còn dư tác dụng, là thiên, chữ mảnh vỡ. Nam Tương Tử nói, thiên, chữ mảnh vỡ chúng ta đã có. Khổng Lý nói, đem mảnh vỡ thủ hạ, chúng ta có thể cùng người khác tiến hành đổi lấy. Trần Lạc nói, Nam Tương Tử đem mảnh vỡ cho thu lại. Ta đã giao ra mảnh vỡ, có được hay không ly khai? Độc Nhâm hỏi, Tần Phong thu lên bát bảo kinh long thương. Độc Nhâm thân hình nhất động, lập tức rời xa mà đi. Nam Tương Tử ba người nói chuyện, hắn biết được Tần Phong thân phận. Tần Phong, Vân Châu Tần Phong, có kinh khủng như thế thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Vân Châu Tần Phong. Có thể Độc Nhâm được có liên quan với Vân Châu Tần Phong tin tức. Một cái kia Vân Châu Tần Phong thực lực thật là cường đại, có thể so với vô thượng cảnh trung kỳ, thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng mình có không nhỏ khoảng cách mới đúng. Nhưng vừa mới cái kia Tần Phong thế nhưng là thể hiện ra thực lực kinh người. Vô luận là tốc độ hay là đạo công nắm giữ trình độ, cũng vượt xa chính mình. Nếu thật là Vân Châu Tần Phong, vậy hắn tốc độ tiến bộ thực sự quá phận mãnh liệt. Nhân vật như vậy, tận lượng tránh khỏi tiếp xúc mới được. Tần Phong liếc mắt Độc Nhâm bóng lưng, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, thả hổ về rừng. Điều kiện tiên quyết Độc Nhâm là một con hổ, có thể ở Tần Phong xem ra, Độc Nhâm cũng không phải là lão hổ, chỉ là một con mèo thôi. Độc Nhâm thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Lấy Tần Phong thực lực, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại Độc Nhâm. Cùng với ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào đánh bại, thậm chí là đánh chết Độc Nhâm, có thể đắc tội Thái Dương Thần Điện, chẳng bằng thả Độc Nhâm. để Độc Nhâm tiếp tục thu thập mảnh vỡ. Độc Nhâm chính là một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là tại đây một lần tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, đều thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Hắn nếu là muốn thu thập mảnh vỡ, độ khó khăn cũng sẽ không lớn. Đợi được lần sau gặp phải, lại trấn nhiếp Độc Nhâm, khiến đối phương giao ra mảnh vỡ chính là có thể. Tần Phong, đón lấy chúng ta nên làm như thế. Nam Tương Tử hỏi, Trần Lạc trưởng lão, Khổng Lý mấy người cũng dồn dập hướng về Tần Phong nhìn tới. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng, để bọn hắn 10 phần kính nể. Tiếp tục tìm mảnh vỡ chỗ, cũng tìm người khác đổi lấy mảnh vỡ. Tần Phong ngẫm lại, nói, mọi người tiếp tục tìm kiếm lấy mảnh vỡ. Địa tự mảnh vỡ, Hữu Sân diễn từ một con loài rắn yêu ma trên thân tìm ra một viên địa tự mảnh vỡ. Khối thứ nhất mảnh vỡ, Hữu Sân diễn hướng về nhìn bốn phía, quảng đại trong rừng rậm, ẩn xước nhìn thấy yêu ma xuất hiện, nhưng những yêu ma này thực lực cũng không tính là cường đại. Mạnh nhất cũng chỉ là hoàng cấp tầng thứ thôi. Hoàng cấp tầng thứ yêu ma đối với Hữu Sân diễn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Loại này mảnh vỡ chất liệu hết sức đặc thù, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí tồn tại. Hiển nhiên, mảnh vỡ ẩn chứa một loại đặc thù trận pháp hoặc là phù văn. Chỉ có đem sở hữu mảnh vỡ tề tụ, có thể đủ kích phát trận pháp hay là phù văn. Đã như vậy, vậy thì mượn cái này địa tự mảnh vỡ tìm ra sở hữu mảnh vỡ chỗ. Hữu Sân diễn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng cái huyền diệu vô song kết ấn xuất hiện. Từng cái kết ấn xuất hiện cũng nương theo lấy một đạo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. 10 phần huyền diệu, 10 phần thâm ảo, vạn vật quy nguyên, đến từ chính thần pháp cung chí cao thần điển bên trong ghi chép một loại đặc thù đạo thuật. Có thể lợi dụng vật gì đó, do đó tìm đến cái này đồ vật chỗ. Hữu Sân diễn xúc động sở hữu hào quang màu vàng, hội tụ ở trên đầu ngón tay. Sau đó một con điểm ở địa tự mảnh vỡ bên trên. Dần dần đầy giấy địa tự mảnh vỡ. Hoành, một tiếng nổ tung, địa tự mảnh vỡ nổ tung thành vô số khối. Từ trong đó lại càng là ẩn chứa mỗi loại huyền diệu khí tức. Những tin tức này từ từ bị Hữu Sân diễn hấp thu lấy. Ở Hữu Sân diễn cảm giác bên trong, lập tức tìm đã có liên quan với sở hữu địa tự mảnh vỡ chỗ. 10 cái địa tự mảnh vỡ, xem ra Mộ Dung Ngọc vẫn chưa lừa dối mọi người. Tin tức tiếp tục tăng lên, thiên địa, càn khôn, 4 loại mảnh vỡ đều có 10 cái. Hữu Sân diễn tiêu hóa trong óc to lớn tin tức, chậm rãi đảo qua rừng cây, tầm mắt như là xuyên thấu rừng cây, nhìn thấy sở hữu mảnh vỡ chỗ. Chí cao thần điển chính là thần pháp cung trấn cung chi bảo. Chỉ có mỗi một đời cung chủ mới có tư cách tu hành. Ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu mà cường đại đạo thuật. Vạn vật quy nguyên chính là một trong số đó. Hữu Sân diễn chính là nương tựa theo vạn vật quy nguyên, tìm đến sở hữu mảnh vỡ chỗ. Thiên địa, càn khôn, 4 loại mảnh vỡ, mỗi một loại đều có 10 cái. Mộ Dung Ngọc nói đều đang là thật. Hữu Sân diễn nhíu mày. Khó nói, Bạch Ngọc hội thật chỉ là hướng về cung cấp một viên đạo châu. Vẫn chưa có còn lại mục đích. Suy tư một chút, Hữu Sân diễn nói thầm. Bạch Ngọc hội lai lịch bí ẩn. Mộ Dung Ngọc người này cũng là thần bí không biết. Có liên quan với Bạch Ngọc hội tất cả đều cần duy trì xem chừng thái độ. Bất quá đã có mảnh vỡ tin tức. Đầu tiên là đạt được tổ một mảnh vỡ. Nhìn là có hay không tồn tại đạo châu. Hữu Sân diễn y theo được tin tức, tiến hành mảnh vỡ thu thập. Toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn nội tu sĩ đều tại thu thập mảnh vỡ. Không có ai chú ý tới, ở Bạch Ngọc Càn Khôn lòng đất, có yếu ớt hắc khí từ từ lưu động. Những hắc khí này